Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Đã từng giấc mơ. Băng Hồ Hoa Viên, một tòa khá là nổi danh biệt thự tiểu khu. Ngày này, ở số 8 bên trong biệt thự, theo sáng sớm bắt đầu, liền vẫn khá là náo nhiệt. Minh Tinh Sinh Hoạt, chuyên mục Tổ Người, chính quay chung quanh một tên tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp mắc các loại máy móc. Mãi đến tận sắc trời dần dần áp sát buổi trưa, mới ở đạo diễn một tiếng mệnh lệnh ra. Bắt đầu rồi chính thức quay chụp. Minh Tinh Sinh Hoạt là một đương variety show, lấy đào móc ngôi sao sinh hoạt hàng ngày làm chủ thể. Xem chút ở chỗ ngôi sao bằng hữu bái phỏng lúc đã phát sinh các loại chuyện ly kỳ cổ quái. Đương tiết mục này thường trú khách quý có 3 người, cư ở cùng một chỗ chiêu đãi các vị khách. Trong đó hiển hách nhất, San San tỷ, ta muốn ăn nước luộc cá. Nương theo phòng khách điện thoại tiếng vang, một tiếng thanh âm cổ quái từ trong điện thoại truyền đến. Được gọi là San San tỷ ngôi sao cười đáp ứng, lấy đẹp đẽ lời nói suy đoán thân phận của đối phương, gây nên chu vi vây xem công nhân viên tiếng cười. Ba tên thường trú khách quý hỗn khoa ngắt lời, ở còn không có làm người vừa ý đến trước cũng đã trò cười chồng chất. Sau đó điện thoại lại vang lên vài tiếng, từng người điểm một ít ăn cùng chơi, coi như là kết thúc ngày lễ giai đoạn thứ nhất. Sau đó đạo diễn bọn họ bắt đầu tiếp tục quay chụp. San San tỷ bọn họ đối với kế tiếp yến khách bước đi, mua thức ăn, rửa rau, bố trí phòng khách vân vân. Mãi đến tận tiếng thứ nhất tiếng gõ cửa truyền đến, ngày lễ chính thức tiến vào cao trào. Theo lần lượt từng tên bằng hữu đến, San San tỷ bọn họ đồng thời nỗ lực làm tốt cơm tối. Nhưng liền ở bọn họ sắp bắt đầu ăn thời điểm, lại một tiếng tiếng gõ cửa truyền đến. Đạo diễn nghi hoặc liếc mắt nhìn cửa lớn, sau đó nhìn về phía trợ lý. Còn có người lại đây sao? Không có nha. Trợ lý nhìn lướt qua trước mặt mình sách nhỏ. Hết thảy khách quý cũng đã đến đủ. Đó là ai đến rồi? Bên ngoài không phải có người thủ sao? Đạo diễn nhất thời tức rồi. Này không phải phá hoại quay chụp sao? Coi như có ngôi sao bằng hữu muốn đến đánh một cái tập kích chiến, thường thường ở khoảng cách còn rất xa thời điểm sẽ bị công nhân viên phát hiện. Sớm đánh một cú điện thoại cho đạo diễn bên này, do đó cấp tốc bố trí ra một cái hoàn toàn mới trò cười đi ra. Thế nhưng lần này, lại đột nhiên có bất ngờ người gõ cửa. Hơn nữa nơi này ai cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Ta đi xem đi. San San tỷ cũng hơi kinh ngạc. Thế nhưng nàng cũng chỉ là cho rằng khả năng này là đạo diễn tổ lại một lần sắp xếp. Thế là cười cợt và những người khác lên tiếng chào hỏi. Chính mình đứng dậy hướng về cửa lớn bên kia đi đến. Chỉ là đem nàng mở ra cửa lớn, cả người liền phảng phất bị định thân bình thường, sững sờ nhìn người ngoài cửa, cũng không nhúc nhích. San San tỷ, làm sao rồi? Một tên thường trú khách quý hiếu kỳ nhìn xung quanh một chút. Hắn chỉ là nhìn thấy ngoài cửa tựa hồ bởi vì hắc ám hiện ra một đống bóng đen, cụ thể thấy không rõ lắm. Đạo diễn đứng ở trong phòng nơi sâu xa, tương tự cũng phát hiện điểm này. Bất quá cùng với những cái khác người không giống chính là, nội tâm hắn đột nhiên hơi động, lập tức để camera cường điệu chú ý, tựa hồ sẽ có đại sự phát sinh bình thường. Ngay ở cái khác vài tên khách quý chuẩn bị đứng dậy nhìn một cái đến tột cùng là ai lại đây thời điểm, San San tỉ một lau nước mắt, liền đánh về phía trước, sau đó bị người ngoài cửa đỡ lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ áo lót của nàng. Trương Thanh sờ sờ Trương San San tóc, có chút tiếc nuối nói, người rốt cục vẫn là làm ngôi sao. Điều này làm cho vô số người đời rít gào ngôi sao. Chính là Trương Thanh muội muội, Trương San San, lấy địa cầu niên đại đến tính toán, Mấy trăm năm trước nàng từng ở chừng 20 tuổi thời điểm liền giấc mơ muốn trở thành ngôi sao. Vì này không tiếc cùng cha mẹ gây ra mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn là bị ép ở phụ thân dưới áp lực âm u lui ra. Cuối cùng ở Trương Thanh Hiệp trợ dưới, thu được khổng lồ dòng dõi, nắm giữ thế giới đỉnh cấp xí nghiệp, giúp đỡ chính mình nguyên bản một vị bằng hữu, làm cho nàng mang theo giấc mộng của chính mình đi bay lượn. Mạnh mẽ đem nâng thành thế giới cấp ngôi sao. Sau đó 5 tháng bên trong, Trương San San cũng vẫn luôn không có bất luận cái gì động tác khác. Tu luyện, công tác, hầu như đem hết thảy thời gian đều tiêu hao ở những này phía trên. Trương Thanh vốn cho là chính mình này muội muội tựa hồ sẽ một đời như thế quá xuống. Kết quả ngày này hắn một lần nữa trở lại địa cầu. Cảm nhận được hơi thở của nàng thời điểm, dĩ nhiên phát hiện nàng dĩ nhiên lại lần nữa là ngôi sao. Chỉ có điều lần này, đã không có bất kỳ người nào lại đi vi phạm ý nghĩ của nàng. Đi ngăn cản nàng trở thành ngôi sao rồi. Đại ca, đã lâu không gặp, trầm mặc hồi lâu sau. Trương San San ngừng lại nước mắt, cười cùng Trương Thanh đánh một tiếng gọi. Hơn trăm năm chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp mặt sau. Nàng đột nhiên trong lòng có một điểm ấm áp. Trương Thanh cười cợt. Hắn biết rõ Trương San San lấy hiện tại khuôn mặt xuất hiện. E sợ sớm đã bị mình đổi thân phận khác, bằng không lấy nàng thế giới cấp đại lão bản thân phận. Thần võ môn người khai sáng muội muội thân phận, còn không biết muốn dẫn ra bao nhiêu nhiễu loạn. Trương San San xóa đi nước mắt, đối với Trương Thanh cười nói. Đến, đại ca, đồng thời tới đi. Nàng đã hoàn toàn không thèm để ý chu vi ánh mắt của những người khác. Lôi kéo Trương Thanh liền hướng về bên trong biệt thự bộ đi đến. Ở sông tới mặt rất nhiều khách quý ánh mắt nghi hoặc bên trong. Cho mọi người giới thiệu, đây là ta ca, thân đại ca. Theo Trương San San dứt tiếng, ở đây các minh tinh từng cái đối với Trương Thanh chào hỏi. Ca tốt. Theo những lời nói này bên trong liền có thể nhìn ra. Trương San San rõ ràng giả vị không thấp, cao hơn mọi người. Các ngươi tốt. Trương Thanh mỉm cười lấy đúng. Sau đó ở Trương San San dưới sự hướng dẫn, cũng ngồi ở giữa đám người. Đạo diễn cũng không có kêu ngừng. Đối với như vậy bất ngờ ngược lại là có vui gặp nó thành cảm giác. Loại này bỗng nhiên đến thân thích xuyến môn. Hiển nhiên sẽ càng đột xuất một loại chân thực. Về phần tại sao San San tỷ ca ca sẽ tìm tới nơi này, đạo diễn bọn họ cũng không có nghi hoặc, bởi vì biệt thự này bản thân liền là San San tỷ chính mình. Người nhà biết nơi này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là San San tỷ người nhà, bọn họ ngược lại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Thanh có chút ngạc nhiên ngồi ở trong đám người. Tiếp thu ánh mắt của mọi người, hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được loại này kỳ quái bầu không khí. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, đây là Trương San San hy vọng hắn có thể cảm nhận được tập trung ở dưới ngọn đèn cảm giác như vậy. Nàng hy vọng hắn có thể lĩnh hội được nàng vui sướng. Sở dĩ Trương Thanh cũng thử nghiệm lấy lập trường của nàng tới đối xử, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển thế. Đi mặt đối với mình nguy hiểm nhất địa kiếp, bởi vậy làm người thân yêu cầu cùng ý nghĩ, hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn, mang theo loại này kỳ dị trong lòng. Trương Thanh cùng ở đây ngôi sao các khách quý nói giỡn, tán gẫu một ít chính hắn đều không rõ lắm đề tài. Mãi đến tận đêm khuya, các công nhân viên bắt đầu kết thúc công việc. Nguyên vốn đã tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi Trương San San một lần nữa ra cửa. Vang lên Trương Thanh cửa phòng. Ca, đi ra ngoài nói một hồi lời đi. Trương San San cho cái khác còn hoạt động công nhân viên làm thủ. Hiểu, bọn họ sáng tỏ gật gật đầu. Không còn đi quan tâm bọn họ hướng đi. Đi làm chuyện của chính mình. Trương Thanh khẽ gật đầu. Cùng nàng một trước một sau đi ra biệt thự. Đi đến cách đó không xa bên hồ, hai người đồng thời vượt qua hơn 100 mét mặt hồ, đi đến giữa hồ trên hòn đảo nhỏ,